Vô hạn tương lai, chương 24, vệ sĩ cùng cường giả. Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ ngươi muốn làm vệ sĩ của Kỳ Kỳ. Ha ha ha, tại tòa nhà của tập đoàn La Thị, Lăng Tân thông báo tên mình, thuận lợi đi tới phòng làm việc của chủ tịch. Ngoài trừ cậu của La Kỳ Kỳ ở nơi này, còn có mấy người vệ sĩ đứng hết phía sau hắn, nhìn qua nơi này giống như phòng của lão đại xã hội đen. Đương nhiên, bọn hắn kế thừa đại bộ phận tài sản của La Phú Nhân, thì cũng là lão đại phía sau của xã hội đen ở Thượng Hải rồi. Lăng Tân cũng không xấu hổ đối với một tiếng cười này, hắn gật đầu trực tiếp thừa nhận nói. Đúng vậy, ta muốn làm vệ sĩ riêng của La Kỳ Kỳ, bởi vì từng là bằng hữu của Trần Hạo Thao kẻ giết La Phú Nhân, ta biết hắn nhất định sẽ giết La Kỳ Kỳ diệt khẩu, nói cách khác La Kỳ Kỳ bây giờ rất nguy hiểm, ta phải có trách nhiệm bảo vệ tốt cô bé. Ta muốn ngăn cản bằng hữu của ta. Giết như thế nào, giết bằng ý nghĩ sao? Ha ha ha, nam tử này cười ha ha nói. Người đàn ông này thực sự không phải là người đàn ông họ Lâm hôm qua gác đêm, tuy rằng đều họ Lâm, nhưng cũng không có tận mắt chứng kiến những chuyện hôm qua phát sinh, mặc dù theo tin tức từ cảnh sát thì cũng biết đại khái, hắn cũng không cho rằng Trần Hạo Thao có năng lực giết chết La Kỳ Kỳ dưới sự bảo vệ đông đảo thế này, vì thế hắn mới không ngại gì cười ha hà. Theo suy nghĩ của hắn, người thanh niên trước mặt chẳng qua là chỉ muốn lừa một khoản tiền mà thôi, chuyện như vậy đối với tập đoàn La Thị cũng đã gặp nhiều rồi. Lăng Tân lắc đầu nói. Ta không biết bằng hữu ta thuộc tổ chức nào hoặc có năng lực gì, nhưng ngày hôm qua hắn đuổi giết La Kỳ Kỳ thì có 4 chiếc xe cảnh sát bị va chạm, đều do một chiếc xe vọt tới đâm vào xe cảnh sát, vì vậy mà đã chết 3 người cảnh sát. Chuyện này ngươi có thể điều tra, xem ta có nói lung tung hay không? Người đàn ông này cũng không phải người ngu ngốc, nghe thấy vậy sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Tân một lúc lâu sau, rồi hắn rút điện thoại di động ra hỏi thăm vài câu, khi hắn nói xong vừa tắt điện thoại hắn lại nhìn chằm chằm tiếp vào Lăng Tân, trong khoảng thời gian này hai bên đều im lặng không nói gì cả cho đến khi qua mấy phút đồng hồ có một cuộc điện thoại gọi đến, người đàn ông này tiếp tục yên lặng nghe điện thoại. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói đúng sự thật nhưng điều này có thể chứng minh cái gì đây? Cũng có thể ngoài ý muốn, hoặc là do vội vã bắt phạm nhân. Người biết chút ít điều gì sao? Người đàn ông này nhìn chằm chằm vào Lăng Tân hỏi. Ta cái gì cũng không biết, cũng không hiểu vì sao hắn làm được tất cả điều đó, không biết hắn có phải là người của tổ chức nào đó hay không. Nhưng ta biết La Phú Nhân thực sự không tầm thường, ta nghĩ mấy người đều biết người kế thừa di sản của ông ta, như vậy ông ta đụng đến nhân vật như thế này còn có thể là bình thường sao? Nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng đến bảo vệ cho Kỳ Kỳ, ta cùng cô bé này có duyên. Lăng Tân gật đầu nói. Có duyên, ta làm sao biết được ngươi có cùng một nhóm với hắn hay không? Mà cho dù ngươi có muốn bảo vệ Kỳ Kỳ thì ngươi có năng lực gì để bảo vệ cơ chứ? Nói đùa sao, người đàn ông này cười lạnh nói, đồng thời hắn châm một điếu xì gà, mang ánh mắt coi thường nhìn về phía Lăng Tân. Lăng Tân bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói. Ta cái khác có thể không làm được nhưng năng lực đánh nhau cũng có chút nắm chắc, chi bằng như vậy đi, ông cho mấy vệ sĩ của ông cùng ta đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng muốn cho Lâm tiên sinh nhìn xem ta có năng lực bảo vệ Kỳ Kỳ hay không. Người đàn ông này không cười nữa, hắn nhìn về phía mấy người vệ sĩ, trong đó có một người vệ sĩ lên tiếng nói. Lâm tiên sinh, ta không cảm thấy hắn có năng lực đánh ngã bất cứ người nào trong số chúng ta, tuy rằng đánh giá thực lực một người từ bên ngoài không quá chuẩn xác nhưng bất kể là tu luyện võ thuật hay kỹ năng chiến đấu thành thạo đều khiến cho dáng người có một hình thái nhất định. Nói thật, hắn chỉ là người thường mà thôi. Lăng Tân trực tiếp cắt ngang nói. Vậy tại sao không lại đây thử xem thế nào? Ha ha, nếu như ta là người thường, mấy người có thể rất dễ dàng đánh ngã ta. Thế thì chúng ta thử một chút xem sao? Người đàn ông họ Lâm gật đầu nói, cũng được thử hắn một chút cho hắn biết hắn hoàn toàn không có hy vọng gì. Không được làm chết người là được, thuốc men đã có ta lo. Mấy người vệ sĩ không biết làm thế nào đành thở dài, nhưng mà vẫn phải nghe theo khách hàng, cho nên một tên vệ sĩ bước ra lại gần trước mặt Lăng Tân nói. Đến đây đi, ta cho ngươi tấn công trước, lát nữa bị thương thì đừng trách. Lăng Tân bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên lao nhanh về phía tên vệ sĩ, nhẹ nhàng vỗ một trường vào ngực của hắn, sau đó lùi lại mấy bước rồi nói. Được, đã nhường, nào bắt đầu đi, ta cũng có một lời giống như vậy, lát nữa bị thương cũng đừng trách. Mấy người vệ sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không phải là người thường giống họ Lâm kia, bọn họ chính là vệ sĩ quốc tế, mặc dù phần lớn bộ phận nghiệp vụ tập trung ở châu Á, nhưng kiến thức của bọn hắn đã vượt qua người thường rất nhiều, đặc biệt về phương diện chiến đấu, cho dù là súng ống hay cận chiến, bọn họ đều biết giống như vừa nãy, Lăng Tân ngồi im lặng đến khi bạo phát ra tốc độ này, cơ hồ đã vượt qua cực hạn của bọn hắn, lúc trước bọn hắn còn cho rằng chỉ là một người thanh niên bình thường, không nghĩ lại có thực lực chiến đấu kinh người như vậy, đúng là nhìn lầm rồi. Tên vệ sĩ đang đối mặt với Lăng Tân sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, hắn vừa mới bước về phía trước nửa bước mà thôi, Lăng Tân bỗng nhiên trực tiếp lao tới chỗ hắn liền nghiêng thân thể né tránh khi tay Lăng Tân đánh về phía động mạch ở cổ của hắn vừa mới nghiêng người né tránh hai tay cũng không kịp nâng lên che chắn, Lăng Tân vỗ tiếp vào bụng của hắn, ngay lập tức tên vệ sĩ này nằm nghiêng trên mặt đất, hắn la lên âm thanh phát ra thật lớn, ngay cả họ Lâm kia cũng nghe được, tên vệ sĩ này cũng không bị ngất nhưng bắt đầu không ngừng nôn mửa, xem ra rất đau đớn. Một người đánh với ta thật sự là không đủ, như vậy đi cả ba người cùng lên một lượt đi. Lăng Tân bỗng nhiên vẫy tay với ba người kia, hắn nói chuyện có vẻ như không e dè ai cả, kỳ thực trong lòng hắn đang rất bình tĩnh, nội lực trong cơ thể đã bắt đầu từ từ vận lên, không vì cùng với mấy người kia đánh nhau mà dao động. Người đàn ông họ Lâm cũng nhận thấy tình huống trước mắt, mấy người vệ sĩ này là do mình chọn lựa, nên hắn cũng biết bọn họ không phải chỉ có hư danh, bọn họ đúng thật là vệ sĩ hạng nhất ngang hàng với lính đánh thuê, nhưng trước mặt người thanh niên này một người trong bọn họ đấu không lại một chiêu, thực lực so sánh như vậy thật kinh người, thế nên cho dù Lăng Tân lên tiếng cũng không làm hắn giật mình. Mấy người vệ sĩ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, nhưng bọn họ vẫn đứng yên một chỗ, đợi mệnh lệnh kế tiếp của họ Lâm kia. Không cần cùng bọn họ so tài nữa, bọn họ là hộ vệ của ta, nếu tất cả bị ngươi đánh gục vậy còn ai để bảo vệ ta nữa. Ngươi muốn giết ta lúc đó nhiều nhất cũng chỉ mất có 2 giây, ta không thể mạo hiểm như vậy. Người đàn ông họ Lâm kia cuối cùng vẫn chưa phải là người ngu ngốc, ít nhất so với người em ở bệnh viện ngày hôm qua của hắn thì hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lát, lúc này mới mở miệng nói tiếp. Đi gọi La Cách Tư tới đây, thuê hắn cũng không phải luôn để hắn nhàn rỗi thế. Nói cho hắn biết có đánh nhau. Họ Lâm bỗng nhiên nói với người vệ sĩ bên cạnh, người vệ sĩ kia gật đầu cũng không nhìn Lăng Tân, trực tiếp khi ra khỏi phòng làm việc mà họ Lâm nhìn về phía Lăng Tân nói. Thật kỳ lạ, lực lượng cùng tốc độ, người có phải là người tu luyện võ thuật hay không? Ta cũng đã thấy qua Hắc Quyền có một ít võ giả có chút giống, nhưng tốc độ của ngươi hình như nhanh hơn một ít. Lăng Tân cũng chỉ cười không trả lời, ngược lại nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, thấy hắn như thế, họ Lâm kia cũng không hề tức giận, lại còn đem một điếu xì gà đưa cho hắn rồi nói. Ta rất tán thưởng nhân tài, cho dù là hạng người gì cũng được, người xưa có nói có mạnh thường quân nuôi muôn vàn người, ta cũng muốn có khí độ như vậy. Ta biết các ngươi đều muốn như thế nào, La Phú Nhân đúng là một người mạnh mẽ, nói thật anh ta là một truyền kỳ, ngắn ngủi trong mấy năm đã tạo nên một vùng đất riêng cho mình, mà còn là một người chống đối lại chính phủ, người thắng cuối cùng lại là anh ta, nói thật ta làm thủ hạ dưới tay anh ta cũng không phải là chuyện gì khó chịu. Nhưng anh ta đã chết hiện tại tập đoàn La Thị do ta và anh em của ta cùng quản lý, thế cho nên cũng không cần phải nhớ lại người đã chết làm gì, anh ta đã chết cho nên anh ta là người thua ta, tuy rằng không thể so sánh về khí độ hay sự tài giỏi với La Phú Nhân, nhưng ta nghĩ giữ lấy những cái gì đang có cũng không có vấn đề gì. Thế nào, gia nhập tập đoàn La Thị đi, ta đối đãi với nhân tài rất thoải mái. Lăng Tân khẽ cười một cái, trong lòng hắn cũng mới vừa nhận biết người này, vẫn còn chưa biết rõ, nhưng bản thân cũng đã có chút rõ ràng, tuy rằng không phải là bố già mafia gì đó, nhưng bảo vệ cho một cơ nghiệp nhỏ này cũng không có vấn đề gì. Dù hắn không có lực lượng bên ngoài, hẳn là hắn cũng có thể giữ đến năm 70 tuổi cũng không sao. Không được, ta không hứng thú gia nhập tập đoàn La Thị, mục đích duy nhất của ta là ngăn chặn bằng hữu của ta, nhân tiện bảo vệ tốt cho Kỳ Kỳ, trong khoảng thời gian này, coi như ta là người của tập đoàn La Thị đi. Lăng Tân khẽ cười nói. Họ Lâm khoát tay rồi nói. Vấn đề này nói sau cũng được, nếu như ngươi có thể đánh thắng La Cách Tư, như vậy ngươi sẽ là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, đồng thời cũng nhờ ngươi tiện thể bảo vệ cho ta và mấy cậu của Kỳ Kỳ, dù sao chúng ta cũng xem cô bé như người thân duy nhất. Trong lòng Lăng Tân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn khẽ gật đầu, lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông to lớn, đầy mùi rượu cùng mùi thơm của nữ nhân bước vào, đĩnh đạc đi đến, vừa đi vào hắn liền ngã vào ghế salon rồi nói. Lâm tiên sinh, có chuyện gì phiền toái mà phải cần đến ta đây? Mấy người kia không bảo vệ tốt cho ngươi sao? Họ Lâm mỉm cười trên mặt rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là chuyện gì phiền phức lắm, ngươi cùng người thanh niên này đánh một trận đi, ta muốn xác nhận thực lực của hắn. Tên người da trắng La Cách Tư kia quay đầu lại nhìn Lăng Tân, lại nhìn quanh trong phòng làm việc, hắn cười hắc hắc rồi nói. Võ giả Đông Phương sao? Đem thân thể rèn luyện không kém hơn Mở Cơ Nhân Tòa, như vậy phương thức rèn luyện cũng được rồi. Cũng tốt, lần trước ta cùng một võ giả đánh nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị thua, gãy cả xương mũi, lần này do ngươi nhận lại đi. Cơ Nhân Tòa, cái gì vậy? Lăng Tân trong lòng chợt giật mình, hắn đối với người đàn ông da trắng trước mặt có một chút chú ý, mấy chữ Cơ Nhân Tòa kia hắn cũng chưa từng nghe nói qua, nghe thật giống như là võ thuật gì đó, càng giống như là kết quả của công nghệ cao, chẳng lẽ lấy thuốc tăng cường thể chất? Hơn nữa, từ lúc hắn có được nội lực liền luôn muốn tìm hiểu về sự thật chuyện của các võ giả, thật sự có võ giả tồn tại sao, cũng không biết có nội lực hay không nên hắn cũng không dám khẳng định, nhưng người da trắng này có thể cùng người võ giả kia chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng bị gãy xương mũi, thực lực đương nhiên sẽ không thấp. Vậy thì lấy hắn làm người để so sánh với thực lực của võ giả đi. Như vậy, tới đi, cách chương.